Sau khi biến thành bia đỡ đạn, cô dựa vào việc đọc tâm để bảo vệ mình. Chương 20-1, đem thỏ lên chiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Thạch Đình nhìn quanh, mọi người xung quanh đều nín thở. Vậy tiếng động này rốt cuộc từ đâu ra, không cần tìm nữa. Chính là bản thỏ đang nói chuyện. Tần Thạch Đình cố gắng chớp mắt, dù bản thân chinh chiến tứ phương, kiến thức rộng rãi, nhưng con thỏ này lại nói chuyện được. Hơn nữa mình còn nghe hiểu được nó nói. Chuyện này thật quá hoang đường. Anh lại nhìn những người khác, họ đều không có phản ứng gì. Xem ra chỉ có mình anh nghe được. Chuyện này càng hoang đường hơn. Diệp Tiểu Bạch, người không cần nhìn nữa. Bọn họ không nghe được ta nói. Ta muốn gặp trưởng công chúa và thái tử thái phó Tần Cẩm An. Cái gì? Nó nói nó muốn gặp thái tử thái phó và trưởng công chúa. Tần Thạch Đình lại suy sụp. Nhất định là mấy ngày nay mình quá mệt mỏi, mắt kém, tai cũng có vấn đề. Mau lên, ngươi còn chần chừ, Thẩm Côn tướng quân và thái tử sắp mất mạng. Vừa nghe đến thái tử và Thẩm Côn, Tần Thạch Đình bừng tỉnh. Người và vật đều mang đi, đặt con thỏ này lên ngựa của ta, ta tự mình mang đi. Tuân lệnh, đại nhân. Tần Thạch Đình nhìn những người nằm la liệt trên mặt đất. Các ngươi đưa những người này đi giam giữ trước, chờ xử lý, ta phải vào cung một chuyến. Tần Thạch Đình vừa về đến cung, liền vội vàng ôm thỏ tuyết đi đến ngự thư phòng. Ngự thư phòng đêm khuya đèn đuốc sáng trưng, thái tử thái phó Tần Cẩm An và vài vị nguyên lão triều cũ đứng cúi đầu hai bên, trên long ỷ ở giữa ngồi một người. Người nọ áo choàng lông tím, da trắng như tuyết, ánh mắt sắc bén. Thần bái kiến trường công chúa, Tần Thạch Đình quỳ xuống đất, thỏ tuyết trong lòng cũng nhân cơ hội chạy ra. Kia là vật gì? Cách chương.